Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hi, xin chào các bạn thính giả yêu mến, những người luôn đồng hành ủng hộ chuyện ngôn tình Habala trong suốt thời gian qua. Vậy là một năm 2017 sắp sửa đi qua, năm mới 2018 đang tới rất gần. Các bạn đã chuẩn bị đón Tết những gì rồi? Nhân dịp năm mới, cho phép Hà Thu xin được thay mặt team ngôn tình Habala chúc các bạn một năm mới thật dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và luôn thành công nhé. Và câu chuyện vô cùng đáng yêu, đáng nghe cuối cùng của Hà Thu gửi tới các bạn trong năm 2017 này sẽ là Chọc Giận Ma Vương. Các bạn hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối chuyện nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong năm mới nha. Happy New Year! Vào giữa đêm cuối tuần, bên ngoài một hộp đêm nổi tiếng trên đường phố Đài Bắc tụ tập một đám người trang phục rất cầu kỳ, tranh nhau khoe sắc. Mơ hồ truyền đến những tiếng cười nói sôi động, cao thấp hỗn độn, làm cho hơi lạnh đêm đầu xuân cũng nóng lên. Đột nhiên, ở giữa đám đông, các cô em siêu cấp với những chiếc váy ngắn da báo màu đen, huyền bí gợi cảm, giày bó siêu cao, trang điểm siêu đậm, lông mi giả siêu dài lại xuất hiện một ngoại tộc khiến cho mắt người ta sáng lên. Một thiếu nữ trong sáng xuất hiện ở nơi đây và lúc này có một loại ngạc nhiên không nói nên lời, lại càng làm cho người ta nhịn không được mà nhìn thêm vài lần. Đèn neon bảy màu ánh xuống chiếc váy trắng trên người cô lại phát ra một loại chói lọi tự nhiên, giống như thiên sứ hạ phàm vậy. Khuôn mặt không hề tô son chát phấn nhưng cũng rất giống thiên sứ. Mái tóc đen nhánh ngang vai làm nổi bật da thịt trắng nõn. Cái miệng nhỏ nhắn màu hồng hơi hơi mím, biểu hiện thật sự quyết tâm. Lông mi dài dương lên, đôi mắt vừa đen vừa sâu, rất cẩn thận tìm kiếm, giống như đang tìm người. Từng người một bị cô nhìn thẳng đều khó tránh khỏi một hồi tim đập gia tốc, lại nhịn không được mà muốn liếc nhìn cô thêm một cái, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Cô vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn qua từng người một, cả nam lẫn nữ đều không bỏ qua. Rốt cục, ánh mắt cũng dừng lại trên một người, dừng lại không di chuyển nữa. Sao cô lại tới nữa? Mục tiêu bị tập trung chỉ thở dài một tiếng, giọng điệu cũng không những lạnh nhạt mà còn mang theo bất đắc dĩ. Tìm tôi có chuyện gì? Cô gái váy trắng cũng không có vẻ tức giận gì, một núm đồng tiền xinh đẹp từ từ mở rộng, ngọt ngào đến nỗi làm người ta nín thở. Không có việc gì, em chỉ là muốn nhìn anh một cái. Chỉ cần nhìn thấy liền thỏa mãn. Nói xong cô mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển trên khuôn mặt anh tú của đối phương, liền một cái xoay người nhanh nhẹn rời đi. Nhìn bóng lưng yểu điệu kia, hiện trường yên lặng vài giây. Sau đó, các câu hỏi như núi bùng nổ cuốn theo mọi thứ mà đến. Cô ấy là ai? Cô ấy tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trúc Bình Quân, cậu cái tên cầm thú này lại có thể ra tay với một nữ sinh nhỏ như vậy. Vậy là không hợp pháp đâu nha. Nhân vật chính bị oanh tạc đến nỗi thương tích đầy mình lại có một đôi mắt rách dài, hơi hơi híp lại. Đó là đào hoa vô hạn. Mỗi khi đôi môi hé mở luôn có thể nói ra những lời nói khéo léo. Thế mà phút chốc lại chần chừ, một chữ cũng không nói ra được. Không phải cậu đã thua trong tay cô bé đó chứ? Thấy anh phản ứng khác thường như thế, bạn bè bên cạnh cực kỳ lấy làm kinh ngạc. Thua cái gì? Anh lạnh nhạt nói. Chẳng qua là gặp ma mà thôi. Tục ngữ nói quả không sai. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Trúc Bình Quân lần này gặp không phải là ma mà là thiên sứ. Nhưng đối với người như anh mà nói, gặp thiên sứ so với gặp ma càng thêm đau đầu. Anh ta vừa kết thúc ca trực, đang ở phòng nghỉ uống cà phê, tư thế nhàn nhã tựa vào bên cửa sổ, đắm chìm trong nắng sớm. Anh ta cầm trong tay cái ly giấy giá rẻ, tất cả những thứ ấy hợp lại khiến cảm xúc của người ta lập tức dâng trào. Chà chà, thật sự là hàng thật giá thật, lời đồn quả là không sai, thật sự là một người đàn ông rất tuấn tú. Dù chỉ là áo blouse trắng trên người anh ta thôi, cũng tuần bình đã là đệ nhất truyền kỳ rồi. Từ khi bắt đầu làm bác sĩ thực tập nho nhỏ, mặc kệ công việc có điên cuồng đến đâu, thì một tuần 7 ngày cũng chỉ ngủ 5 tiếng đồng hồ. Gặp phải tình huống khẩn cấp đều muốn tham gia cứu chữa, hoặc là ở phòng phẫu thuật đến mấy tiếng đồng hồ. Áo blue trắng của anh ta vẫn luôn giữ được sự phẳng phiu. Đương nhiên, dáng người hoàn mỹ của anh ta cũng có công rất lớn, có thể nói là cây ngọc đón gió, phóng khoáng lỗi lạc, còn có cầu truyền tùng. Đến bệnh viện Đình Thịnh, không thể không nhìn một người. Cái đẹp thì mọi người đều yêu thích, nhất là nhóm y tá ở gần lúc giao ca, không có việc gì cũng sẽ mượn cớ lướt qua phòng nghỉ. Cho dù chỉ là đi ngang qua, liếc mắt một cái cũng có thể vui vẻ cả buổi. Bác sĩ Trúc, kết thúc ca trực rồi ư? Chỉ uống cà phê thôi sao? Cô y tá trẻ đáng yêu, chẳng những dáng người ngọt ngào, giọng nói cũng ngọt ngào như mật nói với anh. Bọn em có mua bữa sáng, bác sĩ Trúc đến ăn cùng đi, hôm nay có bánh trứng siêu ngon nha. Trúc Bình Quân không tiếng lên từ trong tầm tư, ngoái đầu nhìn lại, một mắt mí thanh tú hơi híp lại, mỉm cười từ chối khéo. Không cần đâu, cảm ơn cô đã có lòng như vậy. Bữa sáng là quan trọng nhất, không ăn sao mà được chứ, ăn no mới có sức lực. Y tá trưởng lâu năm nghe thấy được cũng mở miệng khuyên nhủ. Bác sĩ Trúc, đừng ỷ mình còn trẻ mà cứ làm hại thân thể như vậy. Đến khi cậu bằng tuổi tôi, cậu sẽ biết nha. Đôi mày thanh tú của Trúc Bình Quân nhướng lên hỏi lại. Ý của chị là 1 năm, 2 năm nữa, em sẽ biết sao? Là sao? Thật nhiều ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía anh, chỉ thấy anh không nhanh không chậm nói. Không phải chị chỉ hơn em 2 tuổi sao? Ồ, cái đứa nhỏ chết dẫm này, tôi cũng cần làm mẹ cậu được đấy. Tuy rằng đã gần 50, vậy mà y tá trưởng lâu năm vẫn bị trêu đến cực kỳ vui vẻ, cười toe toét. Chỉ mấy câu nói ngắn ngủi đã làm cho toàn thể thành viên y tá từ trên xuống dưới cười không ngừng, không khí vô cùng tốt, cũng làm cho nhóm bác sĩ khác đi ngang qua trong lòng trăm vị tạp trần. Chính là có người như Trúc Bình Quân như thế, dựa vào khuôn mặt tuấn tú, đánh đâu thắng đó, không có gì cản nổi, mặc kệ đến đâu cũng đều có thể dùng được. Tuổi trẻ bất quá là một bác sĩ trong bệnh viện mà thôi, đã có phong độ của một đại tướng. Lúc đi đến chấm dứt thực tập, liền thi đậu điểm thật cao vào khoa da liễu mà mọi người đều phải cạnh tranh đến sứt đầu mẻ trán, tiền đồ không thể đếm xuể. Đương nhiên, tiếng tăm của anh ta cũng không chỉ nhờ biểu hiện chuyên nghiệp mà cuộc sống cá nhân lại càng đặc sắc hơn. Phái nữ trên dưới toàn bệnh viện đều ưu ái, có thừa đối với Trúc Bình Quân, cũng không nói gì. Lợi hại nhất chính là ngay cả nhóm đồng nghiệp nam cũng đều nói với anh rất tâm phục khẩu phục, bởi vì anh rời khỏi phòng nghỉ đang không ngừng tiếng cười kia, thân hình thon dài đi nhanh trên hành lang. Khi đang chuẩn bị đi đến một cuộc họp sớm thì một bác sĩ trẻ tuổi khác đi đến bên cạnh, hạ giọng hỏi. Bác sĩ Trúc, tối hôm nay đã có hẹn rồi, 10 giờ rưỡi. Anh mỉm cười. Lần này nghe nói hẹn tiếp viên hàng không, thật vậy chăng? Giọng điệu hỏi mang hưng phấn khó nén. Đương nhiên là thật, Trúc Bình Quân tuyệt không khách khí trả lời. Nói giỡn sao, có anh ra tay thì nữ sinh có đẹp, có độc đến đâu đi chăng nữa cũng đều hẹn được. Anh chính là đại diện cho tinh thần, cũng là những nơi kỳ thác hy vọng của bác sĩ nam toàn bệnh viện. Đây cũng không phải chuyện đùa. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đồng nghiệp kia thiếu chút nữa đã vung tay mừng rỡ. Đừng giống lần trước, thế mà lại hẹn đến một đám giáo viên nữ tiểu quỷ vừa mới tốt nghiệp. Trong đó còn có mấy người chưa đủ 18. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, anh với tôi đảm đương nổi sao? Nghe đến đó, Trúc Bình Quân hơi nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị hiếm thấy. Ánh sáng phát ra xung quanh người tựa hồ cũng ảm đạm đi vài phần. Cũng khó trách, những năm gần đây tung hoành ở hộp đêm, vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống mạo hiểm như vậy. Mấy cô nữ sinh bây giờ, người nào cũng tinh quái, quả khó lường. Các cô ấy nói dối tuổi. Anh hơi không vui nói. Hơn nữa, đám bác sĩ Lưu cũng không hỏi một tiếng, liền chủ động mời các cô ấy uống rượu. Người đồng nghiệp kia như mắt điếc tai ngơ, tiếp tục say sưa trong hồi tưởng, trong lời nói mang theo tiếc hận. Dù sao cũng có mấy người bộ dạng thật sự xinh đẹp, hơn nữa cái cô gọi là Meo Meo kia. Vừa nghe đến cái tên này thì đầu của Trúc Bình Quân bắt đầu âm ỉ đau. Làn da trắng, đôi mắt to, dáng người lại đẹp, chỉ tiếc tuổi thật sự quá nhỏ. Nếu không phải tôi đối với người mới lớn không có hứng thú thì... Miệng giống như đang miêu tả một khối bánh ngọt ngon lành. Càng nghe, đầu của Trúc Bình Quân càng đau hơn. Anh lạnh giọng cắt đứt ý dâm của đồng nghiệp. Bác sĩ Lô, nước miếng của anh đều sắp nhỏ ra rồi, thật khó coi. À, không có cách nào, cô ấy là món ăn của tôi. Bộ dạng ngọt ngào, giọng nói lại dễ nghe. Nghe cô ấy làm đúng cũng khiến cho người ta... Bác sĩ Lô, Trúc Bình Quân hơi hơi đề cao tiếng nói. Đôi mắt dài nhỏ của anh híp lại, vô cùng đào hoa, nhưng khi tức giận cũng cực kỳ có uy nghiêm, lạnh lùng ngăn lại. Anh chưa bao giờ bình luận sau lưng phụ nữ, cũng chán ghét nghe được đề tài cùng loại. Ờ, vâng vâng. Đến lúc này, bác sĩ Lô mới như tỉnh lại từ trong mộng. Miệng xấu hổ, trong lòng nhịn không được, bắt đầu âm thầm bội phục bác sĩ Trúc. Đây mới chính là phong độ. Cũng bởi vì như thế nên bác sĩ Trúc mới có thể được hoan nghênh như vậy. Không đâu địch nổi, dễ như trở bàn tay. Tiếp viên hàng không, người mẫu, đài bác về đêm, thật khiến cho người ta chờ mong. Buổi họp sớm kết thúc, một ngày khám bệnh lại bắt đầu. Tuy rằng anh đối xử với hầu hết những chú cừu non bệnh nhân này đều rất bình đẳng, nhưng đến buổi chiều hôm nay lại xuất hiện một người làm cho anh vô cùng đau đầu. Cũng không phải là bệnh tình nghiêm trọng gì, ngược lại, người mới tới làn da rất tốt, chỉ có trên gương mặt có 1-2 mụn rất nhỏ. nếu không nhìn kỹ thì căn bản là không nhìn ra. Có chuyện gì sao? Giọng điệu của anh lạnh nhạt, bắt buộc ánh mắt mình không được nhìn về phía người đứng ở bên cạnh người đến khám. Nhưng không cần nhìn cũng biết, người đi cùng kia đang mở to đôi mắt sáng, đánh giá khắp nơi, bộ dạng tràn ngập tò mò. Không được nhìn, có gì đáng nhìn chứ? Trúc Bình Quân lẩm bẩm trong lòng. Nhưng tia sáng thừa ở khóe mắt, thế mà vẫn lướt qua một thân tuyết trắng yểu điệu của cô, chỉ là lặng lặng ngồi ở bên cạnh thôi, đã cực kỳ quấy nhiễu anh rồi. Bác sĩ, mụn trên mặt người ta thật lâu mới hết. Có hai hột nha, rất đáng ghét. Làm sao bây giờ? Cô nữ sinh đến xem bệnh buồn rầu nói. Tình trạng của cô không nghiêm trọng, uống nhiều nước, bổ sung vitamin, làm việc cùng nghỉ ngơi điều độ là được. Anh lạnh nhạt khép bệnh án lại, ngay cả toa thuốc cũng không muốn kê, trực tiếp bảo các cô có thể rời đi rồi. Nhưng mà anh ngay cả nhìn cũng chưa nhìn em liếc mắt một cái. Cô nữ sinh nhỏ hơn dỗi kháng nghị. Tôi không cần nhìn, chỉ biết là cô đang lãng phí tài nguyên chữa bệnh. Anh ngẩng đầu, mắt nhìn vị bệnh nhân, căng thẳng không có việc gì kia. Nơi này là trường dạy học của bệnh viện, về sau mời tới phòng khám chuẩn bệnh trước. Ý tứ là chuyện nhỏ như vậy cũng xé ra to. Gì? Hùng dữ như vậy? Bệnh nhân rụt lui, nhỏ giọng lầm bầm, ánh mắt liếc hướng người đi cùng. Tuy rằng vẫn khắc chế, nhưng Trúc Bình Quân vẫn không nhịn được nhìn qua. Cùng đến xem bệnh, chính là Meo Meo nổi tiếng kia. Cô ngồi nghiêm chỉnh ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Một đôi mắt to chớp chớp, chuyên chú nhìn Trúc Bình Quân. Bị ánh mắt như vậy nhìn, tim của Trúc Bình Quân đột nhiên nhảy lên một chút, tựa như phản ứng lần đầu tiên khi nhìn thấy cô vậy. Khi đó, ở trong đám đông người, dưới ánh đèn lờ mờ của hộp đêm, trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, cô với đôi mắt to trắng đen rõ ràng, cũng là đơn thuần như vậy mà chuyên chú nhìn anh chằm chằm. Giống như muốn nhìn thấu tất cả sự ngụy trang của anh, làm cho Trúc Bình Quân không hiểu vì sao lại khẩn trương lên. Cô gái nhỏ thanh lệ, giống như thiên sứ, chủ động đi đến trước mặt anh, thẳng thắn đưa ra yêu cầu, muốn làm quen với anh. Trúc Bình Quân tung hoành hộp đêm nhiều năm, sao có thể dễ dàng thất thường như vậy? Anh lập tức từ trong chấn động mà thanh tỉnh lại, âm thầm khôi phục đề phòng. Những cô gái nhỏ ngây ngô ở phía sau cô ấy đều che miệng cười trộm, lại tràn ngập chờ mong nhìn về phía bọn họ. Và lại, khí chất cùng thái độ của cô. Trúc Bình Quân dưới đáy lòng nhanh chóng suy tư vài giây, làm ra suy luận hợp lý. Nếu cô ta không phải đánh cuộc thua, thì có lẽ là đang chơi trò mạo hiểm lớn. Muốn làm quen với tôi? Cô là người đó, tên gọi là gì? Trúc Bình Quân hơi nhào mắt, ngẩng mặt nghiêm túc đánh giá cô gái nhỏ lớn mật đang nhìn anh. Tên em là Meo Meo, cô nhỏ giọng trả lời. Vậy còn anh? Quả nhiên, ngay cả tên cũng thật là bịa đặt. Trúc Bình Quân nở nụ cười, ý cười lạnh lạnh. Cô bé à, năm nay cô bao nhiêu tuổi? Tốt nghiệp trung học chưa? Đã trễ thế này, còn ở bên ngoài dạo chơi. Ngày mai sẽ không dậy nổi mà đến trường học được nữa đâu. Vẫn là nhanh về nhà đi. Nói xong, anh hiếm thấy xoay người bước đi. Người luôn luôn được mọi người coi là mẫu người rất phong độ như anh lại không sót lại chút phong độ nào. Đàn anh, sao anh lại bỏ đi? Lúc đó, bác sĩ Lưu cũng đến chơi, cũng đi đến. Thấy thế kinh hãi, đưa tay kéo anh. Meo Meo, các cô ấy vừa mới đến. Em còn định giới thiệu các người làm quen. Các cô ấy là cậu hẹn sao? Trúc Bình Quân nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn đàn em. Trước khi cậu dẫn người đến, có nắm rõ các cô ấy bao nhiêu tuổi không? À... Bác sĩ Lưu á khẩu không trả lời được. Nữ sinh vị thành niên, cậu cũng dám hẹn sao? Muốn chơi cũng phải chơi có chút phẩm cách, có chút lương tâm đi. Giọng nói của anh ép tới cực thấp, làm cho bác sĩ Lưu nghe xong bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Thật sự là một tên vô dụng, đi theo bên cạnh anh chơi lâu như vậy vẫn là ngốc như thế. Sau khi Trúc Bình Quân cho cậu ta một cái ánh mắt lạnh như băng thì phẩy tay áo bỏ đi, ngay cả nhìn cũng không liếc mắt mấy nữ sinh trẻ tuổi xinh đẹp kia thêm một lần. Không ngờ biểu hiện vô lễ ngày đó của anh thế mà cũng dọa các cô lùi bước, ngược lại còn làm cho anh có thêm vài người sùng bái, dùng đủ loại mánh khóe để tiếp cận anh. Khi đến hộp đêm thư giãn, trong lúc đang chơi vui vẻ thì cô đột nhiên xuất hiện, chỉ là để liếc anh một cái. Không biết như thế nào mà có thể thần thông quảng đại biết được số điện thoại, email của anh. Tám phần là bác sĩ Lưu bị giọng nói mềm nhũn làm nũng bên tai, cái gì cũng đều nói. Từ đó về sau, những tin nhắn ân cần thăm hỏi, thư tín đến liên tục, bây giờ còn đến tận nơi tiếp tục đăng ký khám bệnh. Nữ sinh nhỏ bây giờ rốt cục đều làm sao vậy? Trúc Bình Quân chỉ nghĩ đến đã thấy đau đầu. Giáo viên, cha mẹ các cô ấy cũng không quan tâm ư? Mặc họ muốn làm gì thì làm sao? Các cô còn chưa đi? Tuy nói là trường dạy học của bệnh viện, nhưng mà đàn em của em cũng đăng ký lấy số đàng hoàng. Từ giữa năm vẫn chờ tới bây giờ, mới đến phiên chúng em nha. Mèo mèo mở miệng, tiếng nói mềm dịu. Đúng à, đàn chị em cũng chờ thật lâu rồi. Bệnh nhân thấy có chỗ dựa, đột nhiên cũng hùng hồn lên. Em nghĩ bác sĩ thì không thể chọn bệnh nhân đâu. Cô lại mềm dịu nói. Cô mèo mèo này thoạt nhìn tuổi còn nhỏ lại giống một cô bé ngốc nghếch, sao có thể nói ra một đoạn mạch lạc như vậy, cảm thấy thật sự rất quỷ dị, rất không phù hợp. Trúc Bình Quân không nói một câu, nhìn hai người một lát. Anh quay đầu đi mở tư liệu của bệnh nhân mà vừa rồi đã tùy tiện đảo qua, nhìn kỹ một lần. Cái gì mà vị thanh niên, cô gái nhỏ đến khám bệnh trước mắt này cũng đã gần 20 tuổi. Trên tư liệu viết rất rõ ràng, mèo mèo lại còn là đàn chị của cô ấy. Giỡn hay sao? Anh đột nhiên một trận choáng váng, vũ trụ hỗn loạn vài giây thế. Cho nên suy rằng bộ dạng non nớt như thế lại có vẻ mặt như học sinh trung học, cô ấy đã trưởng thành rồi sao? Như vậy... Đừng rối loạn Trúc Bình Quân. Anh lập tức tự bảo mình ngừng lại cái suy nghĩ gần như muốn thoát cương của mình. Trưởng thành thì sao chứ, liên quan gì đến anh? Tôi đã xem, chuẩn đoán chính là uống nhiều nước, ít thức đêm, bổ sung vitamin. Anh lại một lần nữa khép bệnh án lại, lần này cũng không nhiều lời mà trực tiếp ấn điện thoại nội bộ bảo tiểu nữ hành chính đi vào tiễn khách. Đi thì đi, hừ. Bệnh nhân chu miệng lên, ôm lấy cánh tay của mèo mèo đi trước. Tôi cũng không muốn nói chuyện với bác sĩ, luôn trưng ra bộ mặt thối. Đi, đàn chị, chúng ta đi tìm bác chuyện phiếm. Anh ấy nhất định sẽ vui khi nhìn thấy chúng ta. Mèo mèo bị kéo ra ngoài, vẫn còn quay đầu nhìn anh một cái. Mắt to giống như trăm ngàn lời muốn nói, thật sâu nhìn vào đáy mắt của anh. Lại làm cho tim anh đột nhiên đập mạnh mà chuyên chú nhìn. Tiểu thư hành chính liên tục dỗ để tiễn được các cô. Lại vừa quay đầu lại, liền vô cùng kinh ngạc hỏi. Bác sĩ Trúc, anh làm sao vậy? Sắc mặt thật khó coi, thân thể có chỗ nào không thoải mái ư? Đương nhiên, sắc mặt thật khó coi, có ai sau khi thấy ma mà sắc mặt còn có thể dễ coi được chứ? À, không sao. Anh lắc đầu, cầm bệnh án khác lên, quyết tâm đem tất cả rối loạn này tạm thời ném ra sau đầu. Chuyên tâm, buổi tối còn có tiết mục phấn khích đang chờ anh, cũng không thể vì một thân cây, hoặc là nói mấy cọng cỏ dại nho nhỏ này làm hỏng hào hứng thưởng thức khắp rừng rậm được. Hộp đêm vẫn vậy, ghế VIP vẫn vậy, âm nhạc cũng thế, rượu ngon vẫn vậy. Nhóm cô em trước mắt nhưng lại vô cùng khác hẳn. Thì ra nhóm tiếp viên hàng không sau khi bỏ đồng phục chuyên nghiệp, lễ phép tươi cười cũng có thể độc đáo bắt mắt như vậy. Tuổi trẻ xinh đẹp, nói năng tự nhiên, đêm nay tụ hội thật sự rất thành công, khách và chủ đều vui vẻ. Nhưng Trúc Bình Quân lại có một tia chán nản, không thể nói rõ là vì sao, luôn cảm thấy không hào hứng nổi. Anh càng xa cách càng thêm khí chất thần bí, những người đẹp đều nỗ lực muốn bắt chuyện với anh, muốn làm cho anh nói thêm mấy câu, mà anh chỉ cười yếu ớt nhàn nhạt đáp lời, toàn bộ đều không nóng lên nổi. Anh Trúc, anh mệt mỏi sao? Một cô em bên cạnh mặc quần short ngắn, áo da, thấp ngực, thân thiết, nóng nóng nói. Hôm nay mở bao nhiêu vỏ dao, cứu bao nhiêu bệnh nhân? Nói xong còn tự giác hài ước, khanh khách cười duyên, thừa cơ dựa vào trên người của anh. Khoa da liễu không cần phẫu thuật. Trúc Bình Quân mỉm cười trả lời. Vậy sao? Vậy anh xem, hai má bên này của người ta nóng nóng, sao lại như vậy? Cô gái chỉ vào khuôn mặt phiếm hồng, còn nháy nháy với anh mấy cái, ám chỉ anh có thể hôn một cái. Anh vẫn là lộ ra vẻ yếu ớt tươi cười. Có thể là dị ứng, phải tẩy trang sạch sẽ, ngày thường làm việc cũng nghỉ ngơi điều độ. Thức ăn uống cố gắng đạt tới nhẹ, hẳn là sẽ cải thiện. Thế nhưng à, còn có ở đây, không biết vì sao đều đỏ nha. Cô gái vừa thổi khí vào vành tai của anh, lặng lẽ nói, vừa chỉ vào ngực lõa lồ của mình. Hào phóng thích chia sẻ cùng anh, nhũ câu thật sâu trên người kia. Đó là mẩn do rượu, em đại khái đã uống nhớ nhiều. Anh, mới không phải, em mới uống một chút mà thôi. Tiểu lượng của người ta mới không kém như vậy. Hiển nhiên đã có rượu vào làm cho cô gái thêm kiểu diễm hơn, còn giả vờ tức giận, đùa dai mà vuốt vai, cánh tay của Trúc Bình Quân thận tiện vùng trộm cảm thụ một chút đường cong thịt ở bụng anh. Đùa giỡn hết mực, đột nhiên cửa phòng mở ra, người phục vụ dẫn khách vào. Người mới tới có gương mặt thanh lệ như thiên sứ, trên người mặc áo sơ mi trắng đơn giản, váy bó tối màu, giày cao gót màu đen, dáng người lại yểu điệu động lòng người. Hơn nữa, cặp đùi đẹp kia vừa thẳng vừa lớn, quả ngược so với tiếp viên hàng không còn giống tiếp viên hàng không hơn. Trúc Bình Quân ngồi thẳng người, vẻ mặt chợt lóe qua tia kinh ngạc. Ở ngoài mặt thì bình thường, nhưng trong lòng lại như là sóng lớn mãnh liệt cuồn cuộn nổi lên. Lại là cô ấy, cái này gọi là cái gì? Âm hồn bát tán hay sao? Tất cả đàn ông trong phòng, bất kể là đang cười nói, đang uống rượu hay đang mê muội, thấy cô đi vào, trong nháy mắt đều im lặng vài giây, toàn bộ mở to mắt nhìn cô. À, cô à, xin hỏi cô tìm ai? Mèo mèo thản nhiên cười. Bác sĩ Lưu, anh không nhận ra em sao? Buổi trưa mới gặp ở bệnh viện mà. Là anh hẹn em buổi tối cùng đến chơi nha. Em là mèo mèo. Cằm của bác sĩ Lưu sắp rơi xuống đất. Một mèo mèo thuần khiết, nhu thuận kia sao lại biến hóa nhanh chóng thành dạng này? Trúc Bình Quân không chút nào tự giác, nhưng mày đã hơi hơi nhăn lại rồi. Người khác là kinh diễm, anh là kinh hách. Cô gái này rất quỷ dị, anh tung hoành hộp đêm nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng từng gặp qua những người khác phái rất chủ động. Mà lúc này bên cạnh cũng có một người đang dính lấy, nhưng lại không ai giống như mèo mèo, có thể khiến trực giác của anh luôn né ra, không dám chạm vào. Chỉ thấy cô thước tha lướt qua một đám tiếp viên hàng không, chính quy trong ánh mắt đầy địch ý, tựa như là chuyện đương nhiên, đi tới bên cạnh Trúc Bình Quân rồi ngồi xuống. Một trận mùi thơm truyền đến, Trúc Bình Quân lập tức nín thở, toàn thân căng thẳng, tiến vào trạng thái phòng ngự. Anh thật không thích loại hình này sao? Nhìn cô gái dính ở bên kia rồi lại nhìn chính mình, mèo mèo thở dài một hơi, dường như lẩm bẩm nói. Xem ra như vậy vẫn còn thiếu, vốn cho rằng hóa trang thành dạng tiếp viên hàng không là được. Cô đang nói gì vậy? Trúc Bình Quân nhíu mày hỏi. Mèo mèo không trả lời, cúi đầu tự cởi một nút áo sơ mi. Tầm mắt của mọi người đều như dán lên ngón tay thon dài trắng nõn của cô. Chỉ thấy sau khi cô cởi một nút thì chần chờ thật lâu sau. Cởi hay không cởi, người xem ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Rốt cục cô vẫn bỏ cuộc, không cởi cái nút quan trọng tiếp theo kia. Chừng mực chỉ có cấp thủ, ở trước khi đến cấp hạn chế liền dừng lại. Tim của tất cả mọi người đều như bị treo lên cao, chợt như hạ xuống. Trúc Bình Quân không thể nói là thất vọng, chỉ là thở dài một hơi. Anh đã thấy qua rất nhiều, còn lộ liễu hơn. Nhưng khi ở cùng cô, giữa nút thứ hai và nút thứ ba của áo sơ mi trắng, thì tim của anh lại như treo lên. Sao lại như vậy chứ? Có ai cần áo sơ mi trắng kia áp sát lên người như vậy chứ? Còn buộc vòng quanh đường cong xinh đẹp. Ngồi gần như vậy, anh thậm chí có thể mơ hồ thấy gen hoa văn của nội y phía dưới. Gần sát nút quan trọng rồi, nếu lại cởi thêm một nút thì toàn hiện trường đều có thể thấy cái đầy đặn mượt mà kia của cô. Kỳ thật, càng làm cho gân xanh của anh ứa ra là tay của chính mình. Anh là một bác sĩ ưu tú, từ ngày đầu tiên theo khoa giải phẫu cơ thể, anh luôn có ổn định tỉnh táo nhất, nhưng chưa bao giờ phạm sai lầm. Nhưng mà giờ phút này anh lại phải khổ sở kìm nén chính mình, mới không đột nhiên đi giữ chặt cánh tay của cô, ngăn động tác khiêu khích của cô lại. Mèo mèo tự hồ cũng cảm giác được, cô ngẩng đầu, vô hại đến cực điểm nhìn vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của anh. Anh không vui sao? Em tưởng anh thích những cô gái như vậy, mới đặc biệt hóa trang cho anh xem. Rõ ràng nghe nói đến đây đều là tiếp viên hàng không nha. Nói xong, sóng mắt của cô lưu chuyển, nhìn kỹ qua một đám, đem bộ dạng của từng cô gái ngồi trên ghế, nghiên cứu thật kỹ một phen. Sau đó lại giống như tự hỏi chính mình mà nhìn về phía Trúc Bình Quân. Người kia trong thanh thuần lại mang theo gợi cảm, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, tiếng nói mềm ngọt uyển chuyển, làm cho xương cốt mỗi người đàn ông đều phải mềm. Nhưng Trúc Bình Quân lại cố tình không có nửa phần bộ dạng thưởng thức. Anh hờ lạnh, cô không thích hợp hóa trang thành như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lấy lòng của Meo Meo nhất thời ảm đạm. Hôm nọ bắt chước theo phong cách công chúa thì anh ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái. Hôm nay hóa thành tiếp viên hàng không gợi cảm, anh cũng nhăn nhó mặt mày. Rốt cục phải như thế nào mới vừa mắt anh? Rõ ràng vừa rồi còn vừa nói vừa cười, còn đùa giỡn ầm ĩ với cô gái bên cạnh kia. Mấy người con trai bên cạnh, người nào nhìn cũng thật đau lòng muốn chết. Mèo mèo, bác sĩ Trúc không để ý tới em cũng không sao. Bọn anh chơi với em lại đây. Đúng vậy, bọn anh gọi đồ uống cho em nha. Muốn uống cái gì đừng khách sáo, cứ gọi tự nhiên. Hay là muốn ăn cái gì? Đến đây, bên này có hoa quả. Mèo mèo đối với ân cần bắt chuyện của các bác sĩ chỉ cười ngọt ngào chống đỡ, vẫn là ngồi bất động. Cho dù Trúc Bình Quân không để ý đến cô, còn tự nhiên cùng nhóm tiếp viên hàng không bên cạnh nói chuyện phiếm vui đùa, cô cũng không rời đi, tựa như đó hoa giải ngữ, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh. Thật không biết rốt cục Trúc Bình Quân có năng lực gì lớn như vậy, chỉ có thể nói người đẹp trai thật tốt nha. Lát nữa muốn cùng em đi trước hay không? Tiếp viên hàng không nóng bỏng đang nói chuyện rất ăn ý với Trúc Bình Quân. Hơn nữa, trước mặt cô gái xinh đẹp rõ ràng đang chiếm thế tượng phong kia, cô càng phải xuất toàn bộ bản lĩnh vốn có, cả người đều dán trên người anh, tựa vào vành tai anh nhẹ giọng nói. Em sống ở gần đây, đưa em về nhà được không? Mèo mèo đương nhiên là nghe thấy được, lưng cứng đờ, càng ngồi thẳng hơn. Trúc Bình Quân nhưng cười không nói, ngón tay thon dài cầm chén rượu nhẹ nhàng lắc lắc. Màu rượu bên trong ly thủy tinh cũng sóng sánh nhẹ nhàng, nhộn nhạo say lòng người. Nhà của em có rượu rất ngon, còn có sofa rất thoải mái. Chúng ta có thể càng hiểu biết lẫn nhau. Tay cô xoa xoa trong ngực của anh, thầm ngọt ngào nói nhỏ, mời mọc. Vậy sao? Nghe cũng thật không thôi. Anh không trả lời nhưng cũng không cự tuyệt, thực thoải mái tựa vào trên sofa, mỉm cười đáp lại. Vì sao? Mèo mèo hoang mang đến cực điểm nhìn anh. Vì sao anh đối với người khác ôn hòa có lễ, còn đối với cô lại lạnh nhạt từ đầu tới cuối như vậy? Chú ý tới mắt của cô, Trúc Bình Quân khó có được mà nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt tuấn mỹ kia vẫn trưng ra vẻ nhàn nhạt như cũ. Đã khuya rồi, cô nên trở về nhà. Ý cười vẫn còn trên môi anh nhưng lại không lưu tình chút nào mà ngầm hạ lệnh đuổi khách. Nhưng mà em... Trúc Bình Quân đã xoay qua chỗ khác không để ý cô nữa, mà cô gái dính trên bên cạnh anh vẫn cắn tai anh, còn không quên quăng một ánh mắt kiêu ngạo thắng lợi cho cô. Thế nào, có lẽ cô trẻ tuổi lại xinh đẹp, nhưng bác sĩ Trúc cũng không thua. Anh ấy thích là các cô gái trưởng thành, thức thời cùng nóng bỏng. Tiếp viên hàng không già, thua. Tiếp viên hàng không thật, thắng. Mèo mèo, em ở đâu? Anh đưa em về. Bác sĩ Lưu chờ thời cơ, hành động đã lâu, liền lập tức đến gần anh hùng cứu mỹ nhân. Bác sĩ Trúc, anh không ngại chứ? Trúc Bình Quân ngay cả đầu cũng chưa ngoái lại, tùy tiện khoác tay, tỏ vẻ anh tuyệt không để ý. Mèo mèo do dự đứng dậy, vẫn như cũ, lưu luyến nhìn Trúc Bình Quân. Đợi một hồi lâu, vẫn như cũ, không đợi được anh ngoái đầu nhìn lại. Lúc đó mèo mèo mới hết hy vọng mà từ bỏ cúi đầu, yên lặng dưới sự hộ tống của bác sĩ Lưu rời khỏi phòng. Bóng dáng bọn họ vừa mới rời khỏi, tươi cười trên khuôn mặt anh tú của Trúc Bình Quân lập tức thu lại, ánh mắt lợi hại nhìn về phía cửa. Oa, vẻ mặt thật đáng sợ. Tiếp viên hàng không vỗ vỗ ngực, làm ra bộ sợ hãi. Anh không muốn bác sĩ Lưu đưa cô bé kia về sao? Anh thật sự để ý. Không phải việc đó. Vẻ mặt của anh nghiêm túc, giọng điệu cũng rất thoải mái mà trả lời. Buổi họp sớm ngày mai, bác sĩ Lưu phải báo cáo đầu tiên. Tôi thấy cậu ấy căn bản còn chưa chuẩn bị xong, còn không nhanh chóng trở về viết báo cáo. À, thì ra là lo lắng việc này nha. Trên mặt tiếp viên hàng không, tất cả đều là ý cười ngọt ngào. Giọng nhão nói, anh thật sự là một bác sĩ tốt, ngoài ra ngoài chơi vẫn còn quan tâm công việc. Lời nói cố ý lấy lòng, truyền vào bên tai các bác sĩ bên cạnh lại làm cho bọn họ kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Bác sĩ Trúc luôn luôn phân cực rõ ràng giữa vui chơi và công việc, luôn không ảnh hưởng đến nhau. Đêm nay, anh ta thật sự quá thất thường. Trong trường đại học, dưới gốc cây đại thụ thanh u yên tĩnh, top 5 top 3 sinh viên ngồi ở ghế dài hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi giữa trưa. Ha ha ha, một trận tiếng cười thanh thúy dễ nghe vang lên. Trời à, đàn chị meo meo, chị cũng quá khoa trương rồi. Ngồi ở chính giữa là Lã Tân Mạn, người được nhóm đàn em lớp dưới gọi bằng biệt danh là meo meo, đang bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thân là đàn chị lại luôn bị nhóm đàn em cười ngạo, cô sớm đã trở thành thói quen. Cùng một giờ lên lớp, có thể chạy ba phòng học giúp điểm danh, bút tích còn không giống nhau. Thu Hề, một trong số những đàn em tươi cười hớn hở nói, đàn chị meo meo thật sự là danh bất hư truyền. Hôm nay vô cùng nguy hiểm, khi chuyển phòng học, chị ấy đang chạy như điên ở trên hành lang thì bị trợ giảng bắt gặp. Một đàn em khác âm điệu cũng hừng phấn dâng cao. Kết quả đàn chị meo meo chỉ cần cười với trợ giảng một cái thì trợ giảng đã cho chị ấy đi rồi. Chị cũng đã bị đuổi học rồi, cho dù bị bắt cũng có thể làm được gì cơ chứ. Lã Tân Mạn nhún nhún vai, miệng thì cố sức ra vẻ thoải mái. Dù sao chị cũng rảnh rồi, lại không thể ngồi ở nhà nên đến trường học giúp các em thôi. Tuy rằng miễn cưỡng cười như vậy nhưng mọi người đều nghe được sự cô đơn trong giọng nói. Nhóm cô gái vừa rồi vẫn còn cười nói hớn hở, đột nhiên đều tĩnh lặng xuống. Lúc lâu sau mới có một đàn em nhỏ giọng hỏi, đàn chị meo meo, đã bắt đầu học kỳ lâu như vậy rồi mà người nhà chị còn chưa phát hiện sao? Lã Tân Mạn lại miễn cưỡng cười cười, mỗi ngày chị vẫn giả bộ đi học, hơn nữa người nhà của chị đều rất bận. bận đến nỗi cả việc chị bị đuổi học cũng không biết sao. Một đàn em không đồng tình sờ cánh tay của cô. Đàn chị meo meo, nếu ba mẹ chị biết được, chị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net